Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Nguyện Linh. Làm sao? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Nguyện Linh có đặc biệt gì tác dụng sao? Đối với đại đa số quỷ quái đều không có ích gì chỗ. Lục Thiều Nhan nói ra. Nguyện Linh đối với cổ mộ cái vị kia U Minh công chúa hẳn rất hữu dụng. Cái kia vị U Minh công chúa vương giả thiên phú là phân thân. Sơ bộ giác tỉnh chỉ có thể phân hóa ra một cái linh hồn. Mà chiều sâu giác tỉnh tắc thì là lấy tự thân làm cơ sở. Chia ra tử thể nhục thân. Nói cách khác, chỉ cần âm khí đầy đủ, nàng là có thể vô hạn chế tạo phân thân. Biến thái như vậy. Lâm Vũ không khỏi cả kinh, nhưng vô dụng. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, phân thân của nàng không có trí tuệ, hoàn toàn chính là một bộ túi da, hơn nữa chỉ có thể dung nạp linh hồn của nàng, ngoại nhân linh hồn cũng không thể có thể đi vào phân thân của nàng. Coi như chế tạo ra đại lượng phân thân, cũng bất quá là dự bị đồ chứa tương đối nhiều mà thôi. Lâm Vũ đại khái cũng minh bạch, cái này vị U Minh công chúa thiên phú chỉ có thể phân hóa ra một cái linh hồn, nhưng có thể liên tục không ngừng mà chia ra từng cái nhục thân. Chỉ là nàng nhục thân chỉ có linh hồn của nàng tài năng thúc đẩy. Ý của ngươi là, Lâm Vũ không khỏi nói ra, Nguyện Linh có thể thúc đẩy phân thân của nàng. Đúng, Lục Thiều Nhan gật đầu, nói ra. Nguyện Linh không giống với, Nguyện Linh là chúng sinh nguyện vọng hình thành hư huyễn tồn tại. Căn bản không thuộc về hiện thực, thậm chí còn đều không coi là linh hồn. Vẻn vẹn vô số người nguyện vọng, tín niệm, ký thác, chờ hội tụ hình thành. Cùng U Minh công chúa như vậy không pháp dung nhập cái khác linh hồn phân thân. Có thể nói là tuyệt phối. Làm sao ngươi biết Nguyện Linh có thể thúc đẩy U Minh công chúa phân thân? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Có tiền lệ sao? Có, Lục Thiều Nhan gật đầu. Nói ra, cổ mộ phía trước chút năm bắt được một con Nguyện Linh. Chính là đưa cho U Minh công chúa làm phân thân. Chẳng qua cái kia Nguyện Linh đã tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, Nguyện Linh tín niệm đã tan vỡ. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ lộ ra một tia hoảng nhiên. Thảo nào cái kia hoán đầu quái phát hiện lưu ly thời điểm hưng phấn như vậy. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Chỉ cần đem lưu ly hiến cho U Minh công chúa, là có thể làm cho U Minh công chúa nhiều phân thân. Hơn nữa, lưu ly là có mấy trăm cái nhân cách. Coi như bị giết chết một lần cũng có thể lập tức sống lại. Có mấy trăm cái mạng. Có thể nói là không giết chết phân thân. U Minh công chúa bản thể khẳng định không thể ly khai cổ mộ. Lục Thiều Nhan nói ra. Nhiều phân thân chẳng khác nào là nhiều gấp đôi lực lượng. Nguyện Linh đối với nàng mà nói. Đích thật là tuyệt phối. Như nàng biết ngươi nơi này có Nguyện Linh. Nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nhưng nàng không được nên biết a. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Phát hiện ta chỗ này có Nguyện Linh, là cái kia U Minh công chúa một cái tôi tớ. Chính là trước một trận theo cổ mộ chạy trốn tới Tô thành phố hoán đầu quái. Hắn đương thời căn bản không thời gian thông tin, liền đã hồn phi phách tán. Nguyên lai là hắn, Lục Thiều Nhan cũng là chợt nói. Ta biết vì sao, Lâm Vũ không khỏi hỏi, vì sao? Lục Thiều Nhan giải thích. Đã hắn là hoàng tộc tôi tớ, vậy tất nhiên là loại người cương thi. Ấn lý thuyết chắc là hoàn chỉnh cương thi nhục thân, nhưng thiếu đầu, đoán chừng là chịu đến cổ mộ khiển trách, cho nên đầu của hắn bị chặt xuống. Có thể là U Minh công chúa thương tiếc thuộc hạ, làm cho thân thể hắn theo cổ mộ trốn tới, đầu lại ở lại cổ mộ, phát hiện người Nguyện Linh về sau. Ở lại cổ mộ đầu liền bẩm báo U Minh công chúa. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Cương thi đầu là tương đối đặc thù. Không những được dung nạp linh hồn, đại não bản thân cũng cụ bị năng lực suy nghĩ. linh hồn cũng là suy nghĩ tụ tập, cho nên cương thi đầu cùng thân thể phân ra về sau. Chỉ cần đầu còn không có hao hết sạch âm khí, dù cho cách nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cùng hưởng tư duy ký ức. Lúc trước Lâm Vũ nhìn thấy cỗ thứ nhất cương thi thi ra, lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, chính là chỗ này này hù dọa hắn, đem đầu giấu ở tủ tivi trong, thân thể nhưng ở ngoài cửa. Nếu như là như vậy, vậy có thể giải thích được không? Bất quá, ta tò mò nhất chính là, ngươi vì sao sẽ có nguyện linh? Lục Thiều Nhan nhịn không được hỏi, ta vì sao không thể có? Lâm Vũ lập tức cất cao thanh âm, lại tận lực dùng vân đạm phong khinh đại sư phong phạm nói ra. Dù sao ta cũng là một cái có vài phần bạc danh tác gia. Độc giả nguyện vọng hội tụ thành nguyện linh, cũng không phải rất kỳ quái chứ. Lục Thiều Nhan có chút muốn nói một câu rất kỳ quái, nhưng sợ hắn không để ý tới chính mình, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng để cho mình bồi khuôn mặt tươi cười nói ra. Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Theo ta được biết, nguyện linh chỉ có ở đặc định ngày tháng, hoàn cảnh đặc định, nói chung muốn đặc biệt phù hợp nguyện vọng hình tượng ngoại tại điều kiện. Đồng thời ở hiện thực ảnh hưởng cực kỳ yếu địa phương, còn muốn có thật nhiều người tin niệm tụ tập mới có thể hình thành nguyện linh. Thật nhiều người? Lâm Vũ hỏi, bao nhiêu người? Mấy trăm ngàn người được không? Hắn tính ra một cái, xem qua hắn tiểu thuyết người, từng cái website thêm trên đạo bản độc giả, phòng chừng có mấy trăm ngàn tả hữu, chỉ là không biết trong những người này, có nhiều thiếu là thật tâm yêu mến cái kia nữ chủ. Chết no có mấy vạn người cũng không tệ, ít nhất phải mấy chục triệu người mới có khả năng. Lục Thiều Nhan rất là uyển chuyển nói ra, người độc giả số lượng dường như kém chút. Lâm Vũ có chút buồn bực, không được biết rõ làm sao phản bác. Vậy kỳ quái a, Lâm Vũ không hiểu ra sao mà nói ra. Trước không nói đặc định ngày tháng, hoàn cảnh, còn có cái gì hiện thực ảnh hưởng cực kỳ yếu địa phương? Vẻn vẹn là nhân số liền hoàn toàn không đủ a. Cổ mộ cái kia nguyện linh là thế nào tới? Lục Thiều Nhan nói ra, cổ mộ chóc nã cái vị kia nguyện linh là cổ đại trong truyền thuyết nhất vị cân quắc tu mi. Chẳng qua cái kia vị nữ anh hùng hiện thực cũng không tồn tại, chỉ là vô số người trong lòng một cái mỹ hảo ký thác. Ở một lần cơ duyên xảo hợp hạ tài năng sẵn hình. Kỳ quái, Lâm Vũ càng phát mê hoặc. Nói ra, ta đây liền không hiểu, ta cái này vị nguyện linh lưu ly là của ta độc giả. Hình tượng là bên trong thư nữ chủ, nàng cũng là trọng sinh, ngươi gặp qua nàng sao? Không có, Lục Thiều Nhan cũng không quá minh bạch. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, tâm lý cũng là mơ hồ hoài nghi. Lưu ly xuất hiện, khả năng cùng Bùi Giai Ninh hơn 1000 lần trọng sinh có quan hệ. Giả như hắn ở nơi này một cái thời gian tuyến trên chỉ có mấy vạn độc giả yêu mến lưu ly. Nhưng nếu như là hơn 1000 lần đâu? Như vậy tính toán, nhân số tựa hồ còn kém không nhiều lắm đủ. Bất quá, hắn vẫn không quá minh bạch. Nguyện lực đồ chơi này lại không pháp siêu việt thời không? Lần lượt luân hồi coi như là bất đồng bình hành thời không? Thế giới khác nhau nguyện lực cũng là không thể hội tụ vào một chỗ đi. Nghĩ như vậy, coi như là Bùi Giai Ninh trọng sinh cũng có chút giải thích không được thông. Toán, Lục Thiều Nhan nói ra, nói chung ngươi cẩn thận một chút, chẳng qua cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngươi ở đây Giang Nam tỉnh, ta là có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ừ, tốt, ta hiện tại đi trở về. Ta đi trước tìm ta người bạn kia phải về xong ngư ngọc bội. Lâm Vũ gật đầu, liền kết thúc trò chuyện. Hắn vừa định cất điện thoại di động lúc, lại phát hiện trong màn hình di động bỗng nhiên hiện ra một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lưu Ly, Lâm Vũ ngạc nhiên, đã lâu không gặp, gần nhất không thấy ngươi xuất hiện. Bởi vì tác giả đại đại đổi mới rất mạnh, Lưu Ly mở miệng nói một câu, lại hỏi, tác giả đại đại tìm ta có việc sao? Ngoặc kép chấm chấm, PS, ta phát thệ, ta tuyệt đối không phải quên Lưu Ly. Rất nhiều phục bút a, thiết định a, nhân vật chính siêu hung a, luân hồi gì gì đó đều là mở thư phía trước liền định xong. Chẳng qua viết có điểm lao lực, tự ta đều muốn thiên thiên trải vuốt sợi, rất sợ quên cái nào phục bút không có viết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.